một cái lắc mình xông lên hư không, chỉ gặp hắn một trường, hướng Tần Vân đám người vỗ xuống. Theo một trường này, hư không trực tiếp vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.